Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, diệt giết. Canh 2, Lư Sư Đệ cân nhắc, Trịnh Nguyên Hoa quát lên, Lãnh Phi là Tần Sư Tỷ huy hả? Làm thịt hắn, Tần Sư Tỷ cũng không làm gì được ta. Lô Hào Quang nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải giết hắn. Kim quang tiểu kiếm thúc tuột tay bắn về phía xa xa. Lư Sư Đệ, Trịnh Nguyên Hoa dậm chân. Ngươi qua lỗ mãng, Lãnh Phi khiếp đảm, bận bịu nhất giữ Phi Hùng. Đồng thời hạ cánh hạ trích bụi thần linh chỉ. Phi Hùng đột nhiên nhất phục, quẹo vào khúc cua, tách ra thẳng tắp phương hướng. Nhưng kim quang theo xoay một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Tách ra từng cây trích bụi thần linh chỉ, không cho Lãnh Phi cùng Phi Hùng phản ứng thời gian. Trong nháy mắt bắn đến, 12 sợi ánh chớp lan tràn, thiên địa vừa chậm, Lãnh Phi cật lực thôi thúc nội tức, mang theo Phi Hùng trách tránh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tách ra mình cùng Phi Hùng chỗ yếu. Lúc này kim sắc tiểu tiễn tốc độ lạ kỳ nhanh. Cho dù ở thiên địa trì hoãn trạng thái, nó nhưng không có chậm bao nhiêu, nhưng nhanh đến mức không cho Lãnh Phi phản ứng thời gian. Hơn nữa nó lúc này một kiếm lại muốn đồng thời xuyên qua mình cùng Phi Hùng mi tâm. Chém tận giết tuyệt, xì, kim kiếm xuyên qua hắn vai phải bàng, đồng thời xuyên qua Phi Hùng cánh phải, xuống, Lãnh Phi bận bịu ở trong lòng quát lên. Kim kiếm xuyên qua bọn họ vai, chưa hết thòm thèm, còn muốn công kích, nhưng không giống nhau, không chờ nó công kích. Một người nhất hùng đã trụy xuống, Lãnh Phi cảm giác được nơi bả vai truyền đến hủy diệt giống như sức mạnh. Không ngừng mà thôn phệ chính mình sinh cơ, hắn cùng Phi Hùng đồng thời rơi xuống đến trong một rừng cây. Tay phải hắn giữ ở trên một thân cây. Tay trái giữ ở trên Phi Hùng vết thương, nhất thời mãnh liệt sinh cơ chui vào, một phần tiến vào bả vai hắn, một phần tiến vào Phi Hùng vết thương. Kim kiếm theo hạ cánh hạ, lần thứ hai bắn về phía một người nhất hùng mi tâm. Nên chết, Lãnh Phi cắn răng, từng cây trích bụi thần linh chỉ hạ cánh hạ. Không ngừng đập về phía kim kiếm, lần này ở trong rừng cây. Kim kiếm muốn tránh ra trích bụi thần linh chỉ có thể xuyên qua từng cây đại thụ. Những này đại thụ đều là cứng như sắt đá, đau thương bất nhập tồn tại. Kim kiếm bắn thủng một gốc cây lại một gốc cây. Thân kiếm kim quang đã ảm đạm rất nhiều. Tốc độ đại tỉnh, Lãnh Phi mang theo Phi Hùng không ngừng mà lùi về sau. Linh xảo tách ra từng cây thụ. Đồng thời thao túng trích bụi thần linh chỉ hạ cánh hạ. Ầm ầm ầm ầm, kim kiếm không thể lại tách ra trích bụi thần linh chỉ. Trích bụi thần linh chỉ ôm theo kỳ dị sức mạnh, đụng ở trên kim kiếm sau đó, khiến cho ánh sáng càng ảm đạm. Cuối cùng đi đến hắn phụ cận lúc, kim kiếm đã biến thành một thanh ảm đạm đá kiếm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm nó, vô dụng tay tiếp, mà là lấy trích bụi thần linh chỉ không ngừng đánh. Đá kiếm rốt cục vỡ vụn, hắn phảng phất nghe được đá kiếm bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Xa xa Lô Hào Quang ô đầu kêu thảm thiết, trực tiếp rơi xuống địa ở trên bắt đầu quay cuồng lên. Đau không mà khi, Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa trợn mắt lên. Bọn họ vừa nhìn như vậy thảm trạng liền biết, bản mệnh nguyên kiếm bị hủy. Lúc này bản mệnh nguyên kiếm chính là sư tôn làm ra. Bình thường lấy tinh khí thần vẫn ôn dưỡng, không tới sinh tử chi bên trong tuyệt không triển khai. Một khi triển khai, liền có thể tiêu diệt đối thủ. Kiếm hầu như sẽ không hủy diệt, suy cho cùng mà nguyên kiếm chất liệu kỳ dị, hầu như bất diệt. Nhưng lúc này đây lại bị tiêu diệt. Lúc này hoặc là không phải Lãnh Phi thủ đoạn, mà là mặt khác kỳ thú. Thế giới này quá đáng sợ. bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Chốc lát sau, Lô Hào Quang không còn lăn lộn, đau đớn chậm rãi yếu bớt. Tự hủy diệt cái kia thử xem hiểu rõ nhất. Nấp trong kiếm ở trên hồn phách bị chém chết đương nhiên thống khổ. Hình như bị cắt một đao. Lúc này một đao không phải cắt tại thân thể ở trên, là cắt ở hồn phách ở trên. Cắt một đao rất đau, nhưng chậm rãi cũng sẽ dừng đau. Lãnh Phi chu vi đại thụ rất nhanh tiêu tụy sổ hòa. Một người nhất hùng cũng chậm chậm khôi phục trở về. Hắn đánh giá tay của chính mình, đăm chiêu, không nghĩ đến Trường Xuân thần công ở thế giới này có uy lực như thế. Vượt xa sự tưởng tượng của chính mình, thương thế khôi phục lại nhanh như vậy, cũng là dị số. Phi hùng, gào, kêu một tiếng, mặt ở trên lộ ra sợ hãi vẻ mặt, nó mới vừa rồi còn coi chính mình muốn chết rồi đây. Lãnh Phi động viên nó một phen, tiếp theo sau đó bay lên đến, hóa thành một đạo hôi ảnh, thời gian nháy mắt đến Lô Hào Quang trước người. Lô Hào Quang vừa vặn bò lên, đầy mặt thần sắc oán độc, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ngũ quay về Đức một mặt cười gằn, ngươi tự là tìm chết. Gieo gió gặt bão, Trịnh Nguyên Hoa lắc đầu, hắn dám đối với đích truyền đệ tử động thủ, các ngươi lẽ nào tự không lo lắng? Lô Hào Quang nghiến răng nghiến lợi, Mục Vô Thiên đạo cung, tổng có một ngày hội đối với các ngươi động thủ. Cầm miệng ba ngươi, chỉ có thể gây xích mích thị phi. Ngũ quay về Đức khinh thường nói. Vù, bầu trời bỗng nhiên rung động, Mạn Thiên Thủ vạch ra hiện. Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa hơi thay đổi sắc mặt. Ầm ầm ầm ầm, Trích Bụi thần linh chỉ hạ cánh hạ. Lô Hạo Quang liều mạng thôi thúc Thiên Đạo Tám Trưởng, muốn tách ra. Thiên Đạo Tám Trưởng cũng chỉ có thể duy trì thân hình hắn không bị kinh sợ cứng đờ, nhưng không cách nào tránh ra Trích Bụi thần linh chỉ. Từng đạo chỉ lực rơi xuống hắn thân ở trên. Lần này hắn không có thanh y hộ thể, chặt chẽ vững vàng ai đánh. Cuối cùng rơi vào một cái hố sâu, không có tiếng động. Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa không dám lộn xộn, miễn cho hiểu lầm bị Lãnh Phi một tổ bưng. Trong lòng nổi lên hàn ý, Lãnh Phi cùng Phi Hùng hóa thành một đạo hôi ảnh xuất hiện, đứng ở hố sâu trước, liếc mắt nhìn phía dưới không nhúc nhích đã chết đi Lô Hào Quang. Ai? Ngũ quay về Đức lắc đầu nói, Lãnh huynh, không cần như vậy, như thế cái tiện nhân, không đáng. Trịnh Nguyên Hoa giờ điểm đầu, dù sao cũng là đích truyền đệ tử, Lãnh Phi lần này là giết chết đích truyền đệ tử, không phải chuyện nhỏ. Thiên Đạo Cung là cấm chỉ nội đấu, một khi giết đồng môn, cái kia liền muốn đền mạng, chí ít cũng là một cái phế bỏ võ công. Lãnh Phi sợ là trốn không thoát một cái phế bỏ võ công hạ tràng. Suy cho cùng mà đích truyền đệ tử sẽ không thật chết. Lãnh Phi lung lay đầu, vù, bầu trời xuất hiện lần nữa Trích Bụi thần linh chỉ, ầm ầm ầm ầm, thần linh chỉ dồn dập rơi xuống cái kia trong hố sâu, đem khanh đánh đến càng ngày càng sâu, mà Lô Hào Quang thân thể cũng bị đánh thành thịt nát. Chuyện này, Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa trợn mắt ngoác mồm, không rõ Bạch Lãnh Phi làm cái gì vậy. Lãnh Phi rên một tiếng nói, lần này xem ngươi còn sống thế nào trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người nói, hai vị sẽ không cho rằng hắn lúc trước tự chết rồi chứ? Sớm tự chết rồi chứ? Ngũ quay về Đức nói, Lãnh Phi hừ nói, hắn người mang kỳ công phu, có thể chưa chết, nếu như không phải ta cảm giác nhạy cảm, sẽ bị hắn lừa gạt đi qua. Có thể chứa chết kỳ công phu. Ngũ quay về Đức suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, lẽ nào là âm dương luân? Hẳn là, Trịnh Nguyên Hoa nói, Lãnh Phi nói, các người vị sư đệ này cũng thật là vị giả heo ăn hổ nhân vật. Bảo vật tầng tầng lớp lớp, đoàn người thậm chí ăn hắn không ít thiệt thòi. Nhưng ai bảo hắn tự là như thế, tên khốn kiếp trò chơi đây. Hựu với cung quy chỉ có thể nhịn. Ngũ quay về Đức Hư nói. Lãnh phi ngươi lần này làm được quá mức. Lãnh phi rên một tiếng. Làm tốt lắm. Ngũ quay về Đức giơ ngón tay cái lên. Mặt tươi cười. Thoải mái tràn trề. Trịnh Nguyên Hoa cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ sớm tự hận không thể đem Lô Hào Quang làm thịt. Muốn dạy dỗ một trận, một mực có cái kia bảo vật tại người, không cách nào đánh cho động. Loại này uất ức tư vị để bọn họ khó chịu. Hiện tại rốt cục phát tiết đi ra. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ngũ quay về Đức cau mày nói. Sẽ bị phế bỏ võ công. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.